Chiến thần Hào Môn, chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 708 chương giết tới thế giới đỉnh. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Thị Đích tuyên truyền cơ hồ là phô thiên cái địa. Không lưu dư lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Lâm Vũ Chân đối với cái này sản phẩm mới, có cực mạnh lòng tin, cái này đạt được bọn họ nhất cấp tiêu chuẩn sản phẩm tuyệt đối có thể làm nổ phương Bắc thị trường. Không những được bảo dưỡng, thậm chí còn muốn chữa trị hiệu quả, dược tính hấp thu sau đó, còn có giúp cho cải thiện da cơ chế, trọng yếu hơn chính là coi như đạt được nhất cấp tiêu chuẩn, đủ để cùng này lớn phẩm bài so sánh với, thậm chí vượt lên trước bọn họ, nhưng ở về giá cả, như trước có ưu thế cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Khinh Vũ đều rung động kính nể Lâm Thị Đích nghiên cứu năng lực, dĩ nhiên có thể ở ngắn như vậy thời điểm, mở rộng ra tốt như vậy sản phẩm. Cái này sản phẩm, một ngày đưa lên thị trường, muốn không phải hỏa đều khó khăn. Nàng quay đầu, nhãn thần chiếu sáng, mưa thật các ngươi rốt cục là làm sao làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng có chút không dám tin tưởng, cái này sẽ là một nhà thành lập không đến một năm công ty, có thể làm được sản phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì chúng ta có người chỉ có các hoàn thiết nhân tài, đứng đầu nhất nhân tài. Lâm Vũ Chân đắc ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, những người tài giỏi này, là chân chính đem Lâm Thị cho rằng gia đình của mình, đem Lâm Thị Đích sự nghiệp cho rằng sự nghiệp của mình để làm. Bùng nổ như vậy năng lượng, là cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng một cái giữ chặt Giang Ninh, nhất là cái này một vị nhân tài, có hắn ở, khó khăn gì, đều khó khăn không ngã chúng ta. Diệp Khinh Vũ không nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa thấy qua lớn lối như vậy, càng không gặp qua, trước đây còn ngượng ngùng, ở nơi công cộng thật ngại quá kêu Giang Ninh chồng, bây giờ là rất ít kêu tên, ở công ty đều trực tiếp kêu Giang Ninh lão công. Nàng đồng tình bí thư Tiểu Triệu những nhân viên này, khổ cực tăng ca không nói, còn phải mỗi ngày ăn Lâm Vũ Chân thức ăn cho chó của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này còn có thiên lý. Lâm Thị tiến nhập phương Bắc thị trường, làm nổ phương Bắc thị trường, thậm chí là quật khởi, đối kháng Linh Long tập đoàn tựa hồ đã trở thành khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí trước rất nhiều không coi trọng Lâm Thị Đích người, hiện tại cũng nhao nhao thay đổi gió hướng, mở miệng chống đỡ Lâm Thị. Càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng chủ động tới liên hệ, thời gian ngắn ngủi, để Lâm Thị Đích sản năng, đạt tới bão hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân mơ hồ cảm thấy tựa hồ có hơi không thích hợp, dường như có người đang âm thầm hỗ trợ thôi động, làm cho Lâm Thị Đích nhiệt độ duy trì liên tục lên cao, hầu như muốn bước vào trong đám mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Giang Ninh nói cho nàng biết cái gì cũng không dùng lo lắng, Lâm Vũ Chân liền an tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân nắm trong tay Lâm Thị, đều đâu vào đấy căn cứ kế hoạch tới chấp hành. Mà Giang Ninh, ngồi ở vùng ngoại thành sân huấn luyện dù che nắng dưới, ngâm nước xong một bình trà, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đi qua đệ tam giai đoạn huấn luyện cầu ca đám người, lúc này khí tức trên người, đã hoàn toàn bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn là ánh mắt kia, đều đủ để kinh sợ tứ phương. Đã trải qua nhiều như vậy, đánh bóng lâu như vậy, từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu huấn luyện, cho tới bây giờ tất cả mọi người thông qua đệ tam giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đề thăng, đã hoàn toàn không còn cách nào dùng kinh người để hình dung. Cái loại này từ trong ra ngoài khí chất biến hóa, thậm chí không biết nên làm sao miêu tả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói cho các ngươi biết, đứng ở thế giới đỉnh phong cảm giác rất thoải mái. Giang Ninh nhìn mọi người, thản nhiên nói. Muốn thử xem sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn, cầu ca đám người cùng hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để tam giai đoạn huấn luyện cùng đi hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Giang Ninh thiết kế trước hai cái giai đoạn huấn luyện chỉ là vì đặt nền móng, dùng thời gian ngắn nhất đem cầu ca đám người trong thân thể tiềm năng khám phá ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy để tam giai đoạn mục đích liền hoàn toàn là vì bọn họ vũ trang trên kinh khủng nhất đại sát khí. Không có phức tạp chiêu thức nhưng từng chiêu sát nhân chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí, chỉ có đơn giản mấy động tác một cái huy quyền, một cái oanh sát đều là đẹp đến mức tận cùng bạo lực mỹ học. Những thứ này, đều là Giang Ninh vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu, đều là hắn tổng kết ra, nhất đi hữu hiệu thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn hôm nay, là chiến sĩ, là dũng sĩ, càng là thủ hộ Đông Hải cấm địa lực lượng cường đại nhất. Giang Ninh nhìn quét một vòng, gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết cầu ca thiên phú của bọn họ, không tính là quá tốt nhưng bọn hắn thái độ cố gắng của bọn hắn cùng chăm chỉ, lại được cho mạnh nhất thiên phú. Trên đời này, lại có cái gì thiên phú, có thể so với kiên trì bền bỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Giang Ninh quát lớn, ta mang bọn ngươi, giết tới thế giới đỉnh, liền từ hiện tại bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.